Lúc này trong lòng Diệp Mặc rất vui mừng. Vui mừng của hắn đương nhiên là vì đánh bại Kế Chí Nguyên, nhưng quan trọng hơn hắn thật sự đã nắm trong tay cảm giác lấy ý điều khiển đao. Kế Chí Nguyên không có kim đan, hai mắt vô thần nhìn Diệp Mặc, miệng thì thào không biết đang nói cái gì. Sau khi Diệp Mặc thu hồi trận kỳ, lúc này mới nhìn Kế Chí Nguyên lạnh giọng nói. Làm thế nào mới khép lại vết thương do phi kiếm của mày gây ra? Nói đi, nói ra ta cho mày thoải mái một chút. Nếu như không nói, ta sẽ giống như mày đã nói vậy, dùng mồi lửa đốt thần hồn của mày. Kế Chí Nguyên dùng mình một cái, ánh mắt của gã bỗng nhiên lại u ám lạnh lẽo. Họ Diệp, mày xong rồi. Cho dù mày trốn khắp Bắc Phọng Châu, mày cũng không chạy thoát khỏi sự truy sát của Quỷ Tiên Phái. Diệp Mặc liền bạt tay gã một cái. Đừng nói nhảm, nói hay là không, mày nằm mơ đi, Kế Chí Nguyên cười lạnh nói. Gã tin tưởng Diệp Mặc với tu vi kim đan sơ kỳ, cho dù giết gã cũng không có cách nào ngăn cản bí pháp chạy trốn sinh hồn của gã. Gã còn có thể lại trở thành một quỷ tu, thời gian đối Diệp Mặc mà nói vô cùng quý giá. Hắn không có thời gian rông dài với Kế Chí Nguyên, hắn lấy ra một tấm vải ngũ sắc nhìn Kế Chí Nguyên nói. Nếu mày không nói, vậy không cần phải nói nữa. Ngũ thái phệ hồn phiên, sắc mặt Kế Chí Nguyên bỗng nhiên đại biến, chấn động kêu lên. Cách chương.